Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chuyện gì không? Vẻ mặt của Lục Cẩm Xuyên không vui nhìn Khương Tuệ. Cô chặn đường tôi rồi. Ặc, ha ha ha ha ha. Mọi người đều bị lời nói của Lục Cẩm Xuyên làm cho cười đến chịu không nổi. Thầy Lục, tránh đường một chút, bởi vì phân tâm. Cuối cùng Lục Cẩm Xuyên không hề chậm trễ mà đạt được vị trí cuối cùng. Tôi hái nhiều nhất, chỉ đáng giá một chút đồ này. Chỉ có như vậy, tôi nghi ngờ mấy người đang lừa tôi. Lục Cẩm Xuyên nhìn đồ ăn mà tổ đạo diễn phân phát, khuôn mặt nứt ra rồi. Thầy Lục, bình thường công nhân hái trà tất nhiên không phải giá này. Chỉ là trà này của thầy. Thầy hái trà, e rằng chúng tôi còn phải tiến hành lựa ra lần nữa. Cho nên giá này là nhiều lắm rồi. Dựa theo giá trị lao động của thầy thì đồ ăn này đã là không ít rồi. Đạo diễn cười ngây ngô nhìn Lục Cẩm Xuyên. Nói xong, ekip chương trình quay cận cảnh lá trà, lá cây xanh biếc và chồi non trộn vào nhau. Quả thực là đang xử tội công khai Lục Cẩm Xuyên. Lục Cẩm Xuyên tím mặt, anh không phục cái gì, chỉ phục đám người của tổ đạo diễn. Ngay sau khi đạo diễn phân chia thức ăn xong, Lâm Diệp đạt được hạng nhất đột nhiên chạy về phía Lục Cẩm Xuyên hô to. Em gái tiên nữ, em tới chỗ của anh ăn nè. Chỗ của bọn anh có đùi gà rất ngon. Sắc mặt của Lục Cẩm Xuyên tối sầm lại. Lại tới một tên muốn đảo chân núi. Chúng tôi không cần. Lục Cẩm Xuyên lập tức đen mặt nhìn Lâm Diệp. Chú ơi, chú không tới cũng không sao. Cháu mời em gái tiên nữ. Em gái tiên nữ ăn đùi gà. Anh lấy cái của anh cho em. Lâm Diệp vui vẻ chạy tới. Chú, trái tim của Lục Cẩm Xuyên bị đâm xuyên qua. Không cần, cảm ơn anh. Em đi ăn cơm với anh hai. Chấm, Giang chỉ tất nhiên sẽ không bỏ mặt cha già của mình một mình. Chỉ, anh thấy rồi. Đồ ăn của hai người không có dinh dưỡng. Ba của anh rất giỏi. Em ăn của anh đi. Ngày mai ba của anh sẽ thắng nữa. Lâm Diệp vỗ ngực, nhỏ giọng nói với Giang chỉ. Lục Cẩm Xuyên cảm thấy chính mình đã bị khiêu khích một cách công khai. Thế nào, coi thường anh, còn không phải là đùi gà sao? Nhóc con, ánh mắt của Lục Cẩm Xuyên nhìn Lâm Diệp một cách khinh bỉ. Nói cho em biết, những thứ Giang chỉ không có, anh trai của cô bé là anh vẫn có thể cho cô bé. Còn về đứa nhóc chưa mọc đủ răng như em, trở về ngoan ngoãn uống sữa đi. Tiểu Lâm Diệp đang thay răng nói chuyện lọt gió, đôi mắt đỏ lên, nhìn bộ dạng lạnh lùng của Lục Cẩm Xuyên, Lâm Diệp hít cái mũi, cảm thấy anh trai của Giang chỉ quá đáng ghét. Sau đó lập tức chạy đi, Lục Cẩm Xuyên ha hà một tiếng, năng lực chịu đựng chỉ có một chút như vậy. Không được, không được, không đáng tin cậy, anh trai nhiếp ảnh nhìn thoáng qua Lục Cẩm Xuyên, không nghĩ tới ngay cả một đứa trẻ cũng bắt nạt. Lục Cẩm Xuyên, đó là trẻ con sao? Đó là người đàn ông xấu xa tương lai sẽ bắt cóc em gái của anh. Nhìn ekip chương trình, Giang chỉ sờ sờ đầu Giang chỉ. Còn không phải là đùi gà sao? Anh hai sẽ lấy cho nhóc, chị Khương Tuệ, chị thiếu tôi hai cái đùi gà, hiện tại yêu cầu chị trả cho tôi. Khương Tuệ đột nhiên bị điểm danh. Tôi thiếu lúc nào? Khương Tuệ nghi ngờ có phải bản thân bị mất trí nhớ hay không? Vừa rồi, nếu không phải cô vẫn luôn làm phiền tôi, làm ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi tin tưởng dựa theo sự thông minh tài trí của tôi thì đứng nhất là không có vấn đề gì. Cho nên bây giờ tôi chỉ cần hai cái đùi gà thôi. Hả? Khương Tuệ mở to hai mắt nhìn. Đây là tới ăn vạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng bị hành động của Lục Cẩm Xuyên làm cho ngạc nhiên. Còn có thể như vậy, Khương Tuệ thật sự muốn hỏi, thầy Lục, thầy còn nhớ thầy là thần tượng không? Thầy thật sự từ bỏ hình tượng thần tượng của thầy sao? Lục Cẩm Xuyên còn tự tin hỏi, chị nói xem, có phải chị ngăn cản tôi đến thăm không? Có phải chị cũng là người ngăn cản tôi làm việc không? Cho nên, hai cái đùi gà, chỉ nhiều không ít, Lục Cẩm Xuyên buông tay, cách chương.